Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425: Hành tung bại lộ. Ăn hàng Renekton. Ta XXX, ngươi cũng ở nơi này. Garen nghe được thanh âm có chút quen thuộc, quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Lưu Sấm. Cái này nhưng làm Garen tức điên lên. Hắn lúc trước sở dĩ thức tỉnh thân thể cùng ngân hà chi lực, cũng là bởi vì ngăn cản Lưu Sấm đùa giỡn thiếu nữ. Kết quả bị Lưu Sấm đánh chết. Siêu thần gen ứng kích phía dưới, hắn mới tỉnh lại. Xã hội đen, bây giờ còn có xã hội đen. Thân mang khách sạn nhân viên phục vụ quần áo, ngồi tại hàng trước Thụy Manh Manh xoay đầu lại, nhìn xem treo binh sĩ làm Lưu Sấm. Có chút Manh Manh hỏi, làm sao vậy, xem thường lão tử? Lão tử bên ngoài mấy chục hào huynh đệ, tiêu chuẩn đen đại ca. Lưu Sấm ngẩng đầu, khoe khoang một câu, lập tức bản tính phát tác. Bốn phía quét mắt liếc mắt, miệng ba hoa nói, ôi, muội tử không ít a, mấy cái đại cô nương cùng ta ra môn hỗn cùng nhau. Ý gì? Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt đúng không? Ha ha ha, nói, có chút nhỏ hưng phấn Lưu Sấm đứng người lên, chỉ vào cùng hắn đồng dạng ngồi ở hàng sau, một mực không nói một lời áo đen chế phục mỹ nữ. Dùng cơ hồ đùa giỡn giọng nói, cái này chỉ đen chân dài. Hắc hắc, lời vừa nói ra, tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại. Vị kia áo đen chế phục mỹ nữ càng là không nói hai lời đứng người lên, liền hướng phía Lưu Sấm đi tới. Lưu Sấm dùng ngôn ngữ đùa giỡn ở đây mấy cái muội tử. Đang muốn nói thêm gì nữa, một con trắng nõn tú khí tay đột nhiên bóp ở trên cổ của hắn, sau đó đem cả người hắn nhấc lên, trực tiếp ấn vào trên tường. Đen đại ca là cái gì? Cùng thần so ra, có thể hay không không quá đem ra được. Áo đen chế phục mỹ nữ bóp lấy Lưu Sấm cổ, lạnh lùng nói, ai, ôi, đại tỷ, đại lực tỷ tỷ, ngươi là ai a? Lưu Sấm bị xiết đến sắp không thở nổi rồi. Cầu xin tha thứ, ta là Thái Dương hóa thân, nữ thần của các ngươi. Thái Dương thần, Leina, áo đen chế phục mỹ nữ cười lạnh, lập tức trong tay kim quang phát ra, trực tiếp nổ sụp tòa này vách tường, đem Lưu Sấm đánh bay ra mấy chục mét. Đạp, đạp, đạp, Leina vượt qua bị oanh sập vách tường, hướng về ngã trên mặt đất Lưu Sấm đi đến. Ở trong quá trình này, từ trong không gian chung quanh, không ngừng xuất hiện từng kiện kim loại khôi giáp bộ kiện. Những này màu đen kim loại bộ kiện liền như là thánh đấu sĩ thánh y đồng dạng, hóa làm một đạo đạo lưu quang, không ngừng, răng rắc, rung động, dán tại Leina trên thân. Chờ Leina đi đến Lưu Sấm trước mặt, đã hoàn toàn biến thành một vị toàn thân bao phủ ở trong tối hợp kim áo giáp phía dưới kỵ sĩ cơ. Mà Leina một bộ này giống như áo giáp dũng sĩ biến thân thói xấu tạo hình, cũng làm cho ở đây Garen mấy người kinh ngạc vạn phần. Tất cả đều bừng lên, nói cho các ngươi biết một cái bí mật, kỳ thật ta cũng là người ngoài hành tinh. Leina thanh lãnh thanh âm từ mặt nạ phía dưới truyền ra. Liệt Dương Tinh chủ thần, vì hữu nghị cố ý đến thủ hộ các ngươi. Không qua, các ngươi còn thiếu một chút giáo dưỡng. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, các ngươi quá khuyết thiếu ý thức nguy cơ. Leina thở dài, nặng nề mà nói, thao thiết quân đoàn đều đánh tới các ngươi trên trán. Các ngươi cái này nhóm siêu thần chiến sĩ, thế mà còn liền một chút xíu giác ngộ đều không có. Chán, ta nhìn không có đi. Trước mấy ngày thành phố cự hạp quang minh khu bị ngoài hành tinh người tập kích, không phải bị đánh lui sao? Lưu Sấm cắn răng chi đứng người dậy, bất mãn cùng Leina đỉnh nghiêu nói, đánh lui, không có cường đại thần giúp các ngươi, chỉ bằng các ngươi trình độ khoa học kỹ thuật, có thể đánh lui Minh Hà thao thiết. Leina cười nhạo một tiếng, lập tức nhìn về phía Kata, chậm rãi nói, ngươi là thời điểm nói cho bọn hắn chân tướng, nếu không, bọn hắn còn cho rằng, địa cầu quân đội có thể ngăn cản người ngoài hành tinh đâu. Nghe nói lời ấy, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Kata trên thân. Với tư cách đu cao thượng tướng nữ nhi, sớm nhất kích hoạt lực lượng siêu thần chiến sĩ, Kata hiển nhiên biết nội tình. Nhìn thấy đám người hội tụ tới ánh mắt, Kata cắn môi một cái, trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, quang minh khu chiến đấu, xác thực không phải quân đội đánh thắng, tương phản, quân đội của chúng ta từ vừa mới bắt đầu cũng sẽ thua. Vũ khí chênh lệch quá lớn, cái kia là thế nào đánh thắng? Chẳng lẽ là vị này Thái Dương Thần Lây Na giúp chúng ta? Garen chỉ vào Lây Na, nghi vấn hỏi, không phải Lây Na, là một người khác, hoặc là nói là thần. Kata trầm mặc một hồi, cái này mới nói, đây là cơ mật tối cao, trừ Trung ương, cũng chỉ có chúng ta biết. Thao thiết quân đoàn chi này tiền trạm bộ đội, là bị một vị tên là Chu Thần Nam Thần đánh bại. Hắn lấy sức một mình, chém giết hơn 1.000 vị thao thiết chiến sĩ, phá hủy trên 100 chiếc cỡ nhỏ thao thiết chiến hạm. Nói, Kata lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trí năng thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối trên màn hình bắn ra một bộ trang cảnh. Một thân trắng áo bào màu vàng, cổ trang ăn mặc chu thần cùng thao thiết đại quân kịch chiến trang cảnh. Đây là thần tiên sao? Xuyên hay là chúng ta cổ đại trang phục? Tu chân giả, Lưu Sấm nhìn thấy chu thần đại sát tứ phương, một đóa hỏa liên chấn sát thiên hạ tràng cảnh, hơi có chút kích động nói. Không biết, Kata lắc đầu nói, ta chỉ cùng hắn ngắn ngủi trao đổi qua một lát, cái gì đều không hỏi ra đến. Hắn liền không thấy, người này bộ dáng ta biết, mặt của hắn ta biết. Garen nhìn xem chu thần bộ dáng, bỗng nhiên nói, ngươi biết hắn là ai? Kata nắm lấy Garen cổ áo, vội vàng hỏi, đương nhiên, hắn không gọi chu thần, hắn gọi Lâm Động, mẹ ta là một chỗ khách sạn 5 sao quản lý, ta đi khách sạn thời điểm đúng lúc gặp qua hắn. Hắn rất hào khí, đặt đều là mấy vạn người dân tệ một ngày phòng tổng thống. Garen hồi đáp, Lâm Động, Kata hơi nghi hoặc một chút, lập tức phản ứng đi qua. Cái này, Lâm Động, nhất định là giả danh, vì tránh né chính phủ cùng siêu thần học viện giám sát giả danh. Hắn ở đâu chỗ khách sạn, nói cho chúng ta biết. Kata lập tức kích động, nếu là có thể đem tôn đại thần này mời nhập siêu thần học viện. Như vậy đối phó thao thiết quân đoàn, có thể ắt có niềm tin nhiều. Cùng lúc đó, trong tửu điếm, chu thần sử dụng thánh tâm tứ kiếp coi như chướng nhãn pháp, cùng sử dụng lực lượng tinh thần che đậy lại giám sát, đem đầu này lớn Croco Renekton mang vào phòng tổng thống bên trong. Ăn nữ từ, ta kêu 200 cân bò bít tết, không đủ lại thêm. Chu thần nhìn xem ngồi tại trước bàn ăn, không ngừng hồ ăn biển nhét Renekton, bất đắc dĩ nói, thật, ăn ngon, những này gia vị ăn ngon, còn có cái này Kureinai, rượu đỏ, súp nấm, đồ tốt, đều là đồ tốt, mấy ngàn năm chưa ăn qua dạng này đồ tốt. Renekton ăn như hổ đói, mấy ngàn năm trước hắn bị cát sáng tạo ra thời điểm, phương Tây người địa cầu còn ăn lông ở lỗ đây này. Làm sao có thể có dạng này đồ ăn ngon? Thật là một cái tiêu chuẩn ăn hàng. Chu thần cười cười, hắn liền thích loại này yếu khá rõ ràng, đầu óc cũng không tốt dùng ra hỏa. Giống Renekton dạng này ra hỏa, dễ dàng nhất mê hoặc thu phục. Cho hắn ăn, lại đem hắn đánh tới phục, không lo thu phục không được hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.